Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, đi lên sao? Diệp Lăng Phàm mới vừa đi lên, liền bị cái này võ ý đại đao đánh rơi xuống đến. Biến hóa này là phần lớn người đều sở liệu chưa kịp. Lâm Hiên thừa nhận nhiều lần như vậy công kích, cũng không có bị vung ra, chỉ đi sâu vào lúc, mới có thể bị vung ra. Hiện tại Diệp Lăng Phàm mới vừa tiếp xúc, liền bị vung ra, bực này chênh lệch cũng quá lớn điểm chứ. Rơi ở giữa không trung Diệp Lăng Phàm biến mất, bị hàn võ cho Na Di đi ra ngoài. Một lần nữa xuất hiện ở cung điện bên ngoài, nàng chính là vững vàng đứng trên mặt đất, ánh mắt rơi ở sư phụ mình trên thân lúc, biểu tình có vẻ phức tạp. Sư phụ, đệ tử thua. Thu Vũ quỳ thở dài nói, không có việc gì. Người muốn tu leo đến cuối cùng trong phạm vi 100 mét. Đã là rất không lên thành tích. Nàng không có bổ sung một câu. Đó chính là thủy chung so với Lâm Hiên kém hơn như vậy một đoạn. Giữa hai người chênh lệch vẫn tương đối đại. Ít nhất Lâm Hiên vẫn ở phía trên. Dựa theo như vậy đến xem. Diệp Lăng Phàm thật là bại bởi Lâm Hiên. Sư phụ, Diệp Lăng Phàm không có nói gì nhiều. Nàng lòng biết rõ cái này là sư phụ mình an ủi mình. Kỳ thực chủ yếu là nàng quá chói mắt, thế cho nên mọi người, bao quát chính nàng đều cho rằng có khả năng lên đỉnh, ít nhất có thể có được đệ nhất danh. Hiện tại xem ra là nàng sai, hơn nữa còn là lầm to. Cùng Lâm Hiên tương đối, chênh lệch cũng không phải là một chút nhỏ. Chợt bọn họ đều đưa ánh mắt đặt ở Lâm Hiên trên thân. Hiện tại chính thức tiêu điểm cũng chỉ còn lại có Lâm Hiên mà thôi. Mặc kệ hắn có thể hay không lên đỉnh, ít nhất hắn là cái này một nhóm thí luyện giả trong nổi bật nhất một cái. Dành cho hạ giới người tu luyện cạnh tranh chân mặt. Rầm rầm rầm, Lâm Hiên không ngừng mà nhằm phía võ ý đại đao trước. Một lần lại một lần bị đánh lui trở về, nhưng vẫn là kế tục xông về phía trước, tuyệt đối không lui bước. Ngoan cường là ngoan cường, cũng không cách nào kế tục tiến lên quá nhiều. Cảm giác như là đang làm phí công dẫy giụa. Kế tục như vậy xuống phía dưới nói, là đúng ở lãng phí thời gian mà thôi. Rất nhiều người tu luyện chứng kiến đều có chút không đành lòng. Cảm giác Lâm Hiên làm như vậy quá thống khổ. Thế nào đều không thể đi lên. Một lần lại một lần bị chấn lui về. Nhưng chỉ có không xông lên được. Đã như vậy hà tất như vậy ra sức đây. Hơn nữa đều đã giành thắng lợi. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng Lâm Hiên cứ như vậy cường ngạnh xông lên. Để cho không ít người đều lắc đầu. Xem ra Lâm Hiên không thể sáng tạo ra trước đây An Dương Ngọc kỳ tích. Muốn cùng An Dương Ngọc như nhau. Dựa vào tự thân thể phách xông lên. Còn kém một đoạn lớn đây. Thoạt nhìn quá tàn nhẫn. Sợ là chịu không nhỏ tổn thương chứ. Là... Kế tục như vậy xuống phía dưới nói, nếu không xông lên được, còn có thể trọng thương bị đánh bay xuống đi, nhất định chính là người điên a. Đổi thành ta phỏng chừng đều sẽ như thế làm, còn dư lại cuối cùng 100 mét a, chỉ cần không có thua trận, đều muốn xông tới a. Những người thí luyện đều là thở dài, Lâm Hiên đối với cái này võ ý đại đao không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí ngay cả một điểm tổn hại cũng không có. Liền một điểm tổn hại cũng không có. Còn thế nào xông lên? Cửa ải này chính là muốn mạnh mẽ phá hỏng những thứ này võ ý đại đao. Muốn tránh đi qua là không có khả năng. Chỉ có khả năng bị đánh bay ra ngoài. Chẳng trách cái gì thiên lôi cũng không có. Chỉ cái này võ ý đại đao thì rất khủng bố. Nếu vẫn cộng thêm còn lại còn thế nào đi lên? Rất nhiều thành chủ đều bảo trì trầm mặc. Bọn họ không có thiết định bất luận cái gì thời gian. Chỉ cần Lâm Hiên vẫn tại thí luyện, như vậy bọn họ sẽ tiếp tục nhìn mãi. Có khả năng vẫn kiên trì, thì là một loại vô cùng bản lãnh lớn. Còn lại thì không cần nói gì nhiều. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên bị chấn lui xuống. Hắn trong ánh mắt không có bất kỳ thất vọng, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Loại cảm giác này, rốt cục lại hiểu rõ một chút. Nguyên lai cửa ải này con mắt là ở nơi này. Lâm Hiên đột nhiên cười ha hả, như là điên cuồng như nhau. Để cho mọi người thấy được không hiểu ra sao. xem ra ta võ ý. Thủy Chung thiếu chút nữa phong. Không có phong mang võ ý. Thủy Chung chưa tính là chân chính võ ý. Hắn nhắm mắt lại, chợt lần thứ hai mở mắt, cười to nói, nội tâm như phong, tâm chỉ thương khung, ở cười to phía dưới, bao trùm ở hắn võ ý dần dần biến mất, giống là không có gì cả thi triển vậy. Sau đó hắn mạnh một chảo cái này võ thần nhai thì lên trên leo đi. Hắn điên sao? Liền võ ý cũng không che che mình. Bị cái này võ ý đại đao cho bổ chúng nói. Còn không bị đánh bay ra ngoài. Khi thí luyện giả đều cho rằng Lâm Hiên điên mất lúc. Hai vị thần tướng trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Không dám tin nhìn đi võ thần nhai đỉnh phong phóng đi Lâm Hiên. Hiu. Võ ý đại đao phá vỡ không gian chạm qua đây. Lâm Hiên ánh mắt ngưng kết thành một đường. Thuận tay nhẹ nhàng nhất chỉ. Ngón tay cùng đại đao đầu nhọn chạm nhau. Chỉ nghe thình thịch một tiếng. Thật lớn võ ý đại đao hóa thành một mảnh nhỏ quang điểm tiêu tán. Cảm giác như là ở đụng vào một mảnh băng tuyết. Nhẹ nhàng vừa đụng thì bể nát. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vẻn vẹn nhất chỉ thì bể nát. Trước đó kinh khủng này võ ý đại đao. Cứ như vậy bị vẻn vẹn nhất chỉ thì bể nát. Đây sẽ không là ảo giác chứ. Lâm Hiên dùng hành động chứng minh cái này không phải là ảo giác. Một đường điên cuồng xông lên. Chính chỗ này sao hất tay một cái một điểm. Từng thanh võ ý đại đao cứ như vậy bị hắn điểm hư mất. Đến bao nhiêu liền bị đánh nát bao nhiêu. Thật sự là quá dễ dàng. 80 mét, 70 mét. 60 mét khoảng cách nhanh chóng gần hơn đợi. Lâm Hiên cứ như vậy dựa vào điểm này lực. Đem từng thanh võ ý đại đao cho đánh bại. Không hề khó khăn. Ở sát nhập top 50 mét lúc. Chung quanh võ ý đại đao cứ như vậy biến mất. Một cổ vô hình lực lượng bao phủ ở hắn. Trong sát na hắn trở nên hoảng hốt. Bên tai truyền đến rất nhiều tiếng cười nhạo. Xem, người mù Lâm Hiên qua đây. Hắn hẳn là cút ra khỏi Lâm gia, đúng vậy. Rõ ràng là cái người mù. Còn muốn trèo cao tiểu thư. Thật là si tâm vọng tưởng ảo giác. Lại là ảo giác Lâm Hiên nhìn trước mắt cảnh tượng chân thực. Một cổ thương cảm từ nội tâm xông tới. Để cho hắn muốn quay đầu thì muốn rời đi cái này bi thương địa phương. Nguyên lai cuối cùng là ảo giác chấn động sao. Nhưng ta nội tâm kiên định. Cái này như thế nào chấn động cho ta? Lâm Hiên hai mắt mê man lập tức thì biến mất. Một lần nữa xuất hiện ở trong đôi mắt là điểm kết thúc. Hắn tự tay đã qua một chảo. Sau đó nhanh chóng leo lên. Cái này ảo giác cũng không có lưu lại hắn thời gian một nén nhang. Liền bị hắn ung dung loại bỏ. Vốn là muốn cho hắn quay đầu đi trở về. Xem ra cái này ảo giác thất bại. Bị hắn ung dung cho loại bỏ xuống. Thẳng đến đi điểm kết thúc chỗ. Ít ảo giác chấn động, hắn một hơi thở thì xông lên, đưa tay đã qua một chảo, thì kéo tự mình xông lên, cuối cùng đứng yên ở toàn bộ võ thần nhai đỉnh. Võ thần nhai đỉnh, không có thứ gì, duy chỉ có một tấm bia đá, trừ cái đó ra thì không có bất kỳ vật gì. Ta lên sau, Lâm Hiên nhìn tấm bia đá này, cảm giác tất cả có chút không chân thật, cái này được xưng là cực kỳ khó khăn võ thần nhai. Liền bị tự mình đi lên. Convert by King Killer. Hết chương.